Chương 379, Tinh Minh Chính Sách. Tôi mang lấy bọn họ đi tới một gian cùng loại phòng họp trong phòng. Gian phòng trừ ở giữa bàn hội nghị, tại khác một bên còn có mấy cái ghế salon cùng bàn trà. Ở trên ghế salon ngồi xuống, tôi có chút nói xin lỗi, không có ý tứ, bởi vì bên trong chiến hạm bộ không ít địa phương có chỗ tổn thương, chỉ có thể ở chỗ này. Ôn Minh lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói, có lời gì cứ nói thẳng đi, cũng không thể để bọn họ chờ quá lâu. Tôi hơi hơi cười một tiếng, giống như từ dương nụ cười tại trên mặt hắn nhưng biểu hiện ra có chút ít quý khí, trong lúc phất tay mang theo không giống bình thường khí chất. Đáng tiếc, đối diện hai người đều không phải sẽ hảo hảo thưởng thức chu. Kỳ thật ta vẫn là rất bội phục ngươi, dù sao nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi mang theo muội muội mình lại tới. Ta không biết nên nói ngươi là không sợ hãi trong lồng ngực tự có đồi núi đâu, vẫn là nói ngươi ngốc đầu góc thiếu gân. Tô về sau một cờ mở nở, nhìn qua Ôn Minh trêu đùa. Gặp Ôn Minh trầm mặc không nói, Tô nhìn thoáng qua bị hắn đặt ở trên đùi hộp đen, tiếp tục nói ra, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ngươi cũng coi như đến đúng. Ta đích xác là không có ác ý từ dương ta đã trả lại cho ngươi, đây là thành ý của ta, mà ngươi đi vào chiến hạm của ta bên trên, đây là thành ý của ngươi. Đã chúng ta đều rất có thành ý, những cái kia có một số việc ta liền nói thẳng. Ta hiện tại cờ nở rất nhiều mỏ năng lượng, à, cũng chính là tinh thạch, dùng để khởi động chiến hạm trở về, mà xem như thù lao, ta có thể bằng các ngươi cung cấp rất nhiều kỹ thuật ủng hộ. Mặc kệ là năng lượng chuyển hóa phương diện vẫn là thông tin khoa học kỹ thuật phương diện, thậm chí ta có thể đem lúc ban đầu cấp kiện thể thuật giao cho các ngươi, tăng lên các ngươi thể năng. Ta nghĩ các ngươi hiện tại rất cần muốn như vậy trợ giúp đi, ngươi cảm thấy thế nào sổ ra giá rất mê người, hiện tại như thế đồ vật đích thật là bọn họ cờ ơn ở, khôi phục thông tin, nghiên cứu chế tạo mới vũ khí, để cao thực lực bản thân, vẹn vẹn xuất ra một cái liền có thể tại trên địa cầu gây nên oanh động. Húng chi sổ có ý tứ là có thể cho hết. Nhưng là, Ôn Minh không có trả lời có được hay không, QNZ không có cò kẻ mặc cả. Hắn đưa ra một vấn đề, ta muốn biết, các ngươi tinh minh đối với phát hiện mới hành tinh có sự sống là xử lý như thế nào. Sổ ngơ ngác một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ôn Minh sẽ đưa ra vấn đề này. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, hắn mở ra những điều kiện này là không ai có thể cự tuyệt. Chẳng lẽ không phải hẳn là khóc hô hào đồng ý a? Đừng nói cho ta không có, ta muốn biết các ngươi đối với tại chúng ta. Loại này phát hiện mới tinh cầu xử lý phương pháp, cùng, ngươi ý nghĩ. Đúng vậy, đây là Ôn Minh vấn đề lo lắng nhất. Ở hành tinh khác người chỉ là suy đoán thời điểm, người địa cầu liền đối với người ngoài hành tinh thuyết pháp liền chia làm hai phái, nói đơn giản chính là cùng tại chiến. Ôn Minh muốn biết. Rồi sau khi trở về đối với tại địa cầu ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu? Hoặc là nói, đạt được đầy đủ tinh thạch về sau, hắn có thể hay không liên hệ ở xa quần thể sao ngoài hệ ngân hà hành tinh mẹ, bởi vì nguồn năng lượng mà đối với địa cầu phát động xâm lược. Ân Ôn Minh, ngươi không cảm thấy vấn đề này rất không dụng ý nghĩa à? Ta nói ngươi liền tin, nếu như ta nói chúng ta đối với phát hiện mới hành tinh có sự sống sẽ phi thường hữu hảo, trợ giúp bọn họ tiến vào tinh minh. Phát triển khoa học kỹ thuật của bọn họ, cố gắng trở thành một người nhà. Người tin hay không tin, cũng không tin. Hở ngươi có ý tứ gì? Theo trước ngươi nói, các ngươi tinh minh đã tồn tại tốt mấy vạn năm, có vô số cái tinh hệ cùng quốc gia. Như vậy, đối với phát hiện mới hành tinh có sự sống, tinh minh nhất định có một bộ tiêu chuẩn quá trình, bên ngoài tất cả mọi người sẽ chuẩn thủ, cái này quá trình nhất định là tương đối mà nói công chính hòa bình. Nghe được Ôn Minh, Tô nhãn tỉnh sáng lên, hắn một tay chống đỡ cái cằm, có chút hăng hái nói ra, ổ ngươi tiếp tục. Nhưng là, có quang minh địa phương nhất định có hắc ám, không có cái gì là hoàn toàn công bằng công chính. Nhiều như vậy quốc gia cùng tinh hệ, đều sẽ có mình ý nghĩ, đối với tài nguyên sung túc tinh cầu, vụ trộm nhất định cũng sẽ có một bộ quá trình đi. Ai, Ôn Minh, ngươi biết đâu, ngươi đến may mắn còn tốt ngươi là gặp ta, nếu như là những người khác. Ngươi khả năng đều không có cơ hội nói ra những lời này, có đôi khi ngươi phải học được giả câm vờ điếc. Gatso lắc đầu cảm thán nói, tiểu tử này thật ngốc giả ngốc thế mà ở ngay trước mặt hắn liền đem những ý nghĩ này nói ra, có nhiều thứ không thể thả tại ngoài sáng đã nói. A Ôn Minh nhìn xem sổ con mắt, thản nhiên nói ra, không phải ngươi ta cũng sẽ không nói. Ai, tôi thở dài, hắn hiện tại có chút hối hận rồi, sẽ không hối hận mang Ôn Minh tới, mà là hối hận vì giả trang càng rất thật. hắn cưỡng ép tiếp thu từ Dương lưu lại ký ức. Hiện tại những này còn sót lại ký ức cùng cảm xúc đã có chút ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng tinh thần lực của hắn bị thương còn chưa khôi phục có quan hệ, bằng không thì như thế điểm cảm xúc còn không đến mức ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là hiện tại vấn đề là, hắn nhìn thấy Ôn Minh hai huynh muội liền cảm giác rất thân thiết, ra nghị khi dễ người đều không xuống tay được, ra quảng đây thật là đem mình mang trong hố đi. Khó trách hắn ca năm đó đã nói với hắn việc quan hệ đến tinh phương diện thần lực đồ vật nhất định phải cẩn thận dùng cẩn thận, hiện tại hối hận cũng đã chậm xô bình phục hạ mình có chút chập trùng cảm xúc. Hắn đem trong túi tạp á móc ra đặt ở trước mặt trên bàn, gảy dập máy giáp nhỏ đầu người, lười vênh vang mà nói ra, tạp á, cho bọn họ giải thích xuống tinh minh đối với phát hiện mới hành tinh có sự sống xử lý phương pháp. Tại tạp á nhẹ nhàng điện tử âm bên trong, Ôn Minh lúc này mới hỉ hệ u do đến, mặc dù tinh minh bên trong tinh hệ đông đảo, nhưng là thiên nhiên thích hợp ở lại tinh cầu lại cũng không nhiều, đại bộ phận tinh cầu đều là trải qua nhân công AMG bởi vậy. Tại tinh minh bên trong phát hiện một viên mới thích hợp ở lại hành tinh có sự sống là một kiện công tích chuyện rất lớn, sẽ có được tinh minh ngợi khen. Tất cả, tại tinh minh bên trong có một cái nghề nghiệp phi thường được hoan nghênh, gần với các đại đế liên minh quốc tế minh quân nhân đó chính là tinh tế nhà thám hiểm. Tại vô biên vô tận trong vũ trụ thăm dò vũ trụ ảo diệu, phát hiện mới nguồn năng lượng tinh hoặc là ngôi sao gì, quả thực là rất nhiều sao minh hải đồng giấc ngộng. Dựa theo quá trình, tinh minh sẽ phái người tiếp quản hành tinh có sự sống, căn cứ tinh cầu dân bản địa não vực khai phát trình độ cùng khoa học kỹ thuật phát triển trình độ đều có không giống nhau xử lý. Nghĩ địa cầu dạng này thích hợp ở lại trình độ khoa học kỹ thuật lại tương đối thấp tinh cầu, quả thực là lý tưởng nhất hành tinh có sự sống, mà lại, trọng yếu nhất chính là kỳ thật đi. Trước kia địa cầu nói không chừng chỉ có một nhóm người cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại đi sẽ trở thành các thế lực lớn tranh đoạt địa phương. Nghe được sổ, Ôn Minh cau mày suy tư một hồi, hỏi, bởi vì mỏ năng lượng không kém bao nhiêu đâu, tạp hóa thu thập tư liệu biểu hiện, các ngươi địa cầu trước đó cho tới bây giờ đều không có phát hiện chủng loại hình này khoáng thạch đúng không? Đúng vậy, chính là sau tận thế mới phát hiện, mà lại cái này giữa thiên địa nhiều hơn một loại năng lượng, cùng tinh thạch đồng xuất một mạch năng lượng, đúng không? Làm sao ngươi biết? Sổ ngồi thẳng người, hắn nhìn xem Ôn Minh con mắt nghiêm túc. Nói ra, các ngươi cho rằng là tận thế, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, đây là các ngươi tiến hóa cùng lột xác. Côn vợ ở, lạc mại chèn.